Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, chương 388, tương lai địch nhân. Kurama, người đã đến rồi à? So với ta tưởng tượng bên trong còn nhanh hơn. Shiva mang theo Karin từ Hokage mỏm đá bên trên nhảy lên. Đúng dịp thấy cửu vĩ rừng ở trước mặt của hắn. Từ chiến trường qua đây cũng không có có khoảng cách dài hơn. Đối với các ngươi ninja mà nói rất dài lộ trình. Bằng vào ta thể tích mà nói. Không đáng kể chút nào. Cửu vĩ như nói thật nói. Lại chuyện như vậy cái gì cũng không đáng kể. Trước ngươi nói làm bọn chúng ta đây sẽ bị thu về là có ý gì? Nói như thế nào đây? Liên quan tới Shinju ngươi biết được bao nhiêu? Shinju. Cửu vĩ suy nghĩ một chút. Ngoại trừ thập vĩ là Shinju hóa thân chuyện này. Còn có Kaguya ăn thần thụ quả thực thu được lực lượng cường đại ở ngoài. Những chuyện khác hoàn toàn không biết. Lẽ nào Shinju còn có những thứ khác bí mật gì sao? Đương nhiên là có. Shinju là ai chồng? Kaguya vì sao muốn sử dụng Tsukuyomi vĩnh cửu? Hắn chế tạo ra nhiều như vậy bạch Zetsu chết vì cái gì? Lẽ nào không phải là bởi vì mọi người sợ hãi Kaguya lực lượng sau đó? Ngươi thực sự cho là như vậy sao? Shiva con mắt khẽ híp một cái. Bình tĩnh nói. Nhưng mà như vậy câu. Để cửu vĩ trên mặt nổi lên biểu tình ngưng trọng. Ngươi là nói. Tồn tại để Kaguya không thể không chế tác bạch Zetsu địch nhân. Thông minh. Cửu vĩ giật mình. Cái kia há lại không phải nói. Bạch Zetsu là dùng với chiến đấu quân đội. Cái kia há lại không phải nói Kaguya là dùng để chiến đấu. Cái kia Kaguya, cửu vĩ ngay cả mình đều không dám tin tưởng. Vậy mà lại để Kaguya chế tạo ra bạch Zetsu để ngăn cản địch nhân. Là ai? Thật tồn tại tên gia hỏa như vậy, đương nhiên. Hơn nữa, hắn là Shinju gieo giả. Cho nên, hắn tổng có một ngày sẽ muốn qua lại thu Shinju. Chuẩn xác mà nói là Shinju quả thực. Mà hắn sẽ phát hiện Shinju quả thực đã lấy vĩ thú hình thức tản mát các nơi trên thế giới. Cho nên đến lúc đó, nghe đến đó, cửu vĩ đồng tử co rụt lại. Lập tức hiểu phía trước Shiva nói với hắn câu nói kia. Sẽ bị như vậy một con thu về sau, đương nhiên. Đối với hắn mà nói, chakra quả thực vốn chính là hắn vật. Hắn bất quá là qua lại thu mà thôi. Kaguya không có hoàn thành sự tình. Hắn sẽ ngay sau đó để hoàn thành. Nghe vậy, cửu vĩ trầm mặc một lát. Lúc này mới lên tiếng nói rằng. Người quả nhiên cùng những nhân loại khác không giống với A. Có thể vì vĩ thú làm đến bước này. Ngoại trừ lục đạo lão đầu ở ngoài. Người vẫn là thứ nhất. Đừng ngu xuẩn. Ta không phải đang làm chuyện của chính ta mà thôi. Bởi vì hắn cũng là của ta mục tiêu. Lực lượng của hắn cũng có thể để cho ta nâng cao một bước. Hành, thực sự là một cái không phải thẳng thắn tên. Nha, thế nào cũng được. Nói chung chính là ký kết thông linh thú khế ước a. Nếu có vĩ thú gặp phải tên gia hỏa như vậy lời nói. Ngươi liền đi qua thông linh thú khế ước cho ta biết a. Shiva gật đầu, lập tức suy nghĩ một chút. Mở miệng nói, đế ký khế ước sau đó. Ngươi kỳ thực cũng có thể tạm thời ở tại Konoha. Nghe vậy, cửu vĩ có chút cảm kích nhìn Shiva gật đầu. Cảm ơn nhiều, sắc bén đường phân cách vĩ thú sự tình. Shiva nhanh chóng đem giải quyết rồi. Shinju gieo giả, chắc là đại đồng mộc đào thức. Mặc kệ là như thế nào, tổng có một ngày, hắn trở về thu về vĩ thú chakra. Nghiêm khắc mà nói, Shiva trong cơ thể cũng sở hữu vĩ thú chakra. Bất quá, Shiva có thể sẽ không trở thành mục tiêu. Đại đồng mộc đào thức cùng kim thức. Hai người đều vốn có Osusuki nhất tộc lực lượng kỳ dị. Nếu như ngay cả cùng hai người bọn họ chakra hấp thu. Sẽ phát sinh gì đây? Shiva không biết. Thế nhưng nhất định sẽ so với hiện tại nâng cao một bước a. Hơn nữa, còn có trên mặt trăng Osusuki Hamura hậu đại. To lớn Tensei gần cũng là một cái lực lượng không ít. Những thứ này, Shiva cũng đều nhớ kỹ. đến khi hắn đem nhẫn giới sự tình nghỉ ngơi sau đó. Sẽ một việc một chuyện từ từ giải quyết. Thời gian cứ như vậy chậm chậm đích đi qua. Cái này sau đó, Shiva chính là lấy Hokage danh nghĩa. Hướng về những thứ khác bốn cái ninja thôn phát khởi ngũ ảnh lệnh triệu tập. Hội nghị nội dung ngay cả có liên quan tới chiến hậu nhẫn giới an bài sự tình. Onoki cùng Raikik bọn người trong mơ hồ suy đoán được Shiva muốn làm gì. Mặc dù có 100 cái không muốn đi tham gia. Thế nhưng cuối cùng cũng vẫn là muốn kiên trì đi. Một phương diện vẫn là bức bách Shiva thực lực. Nếu là đem hắn làm phát bực, thiên biết hắn có thể hay không giơ tay lên liền đem mình tiêu diệt. Một phương diện lại vội vã với hiện tại Shiva lực hiệu triệu. Bây giờ Shiva, nhưng là trên mặt nổi cứu vớt nhẫn giới đại anh hùng. Hơn nữa, ở toàn bộ nhẫn giới trước mặt thể hiện rồi cái loại này đem cả cái thế giới khôi phục sinh cơ thần. Kỹ, không ít ninja đều coi hắn là làm như thần cung phụng. Có thể nói, hiện tại Shiva danh tiếng, ở còn lại ninja thôn thậm chí đều có thể cùng ảnh đẹp bằng. Cái này CMN đi qua nhất định chính là một chuyện không dám tưởng tượng. Một cái Tonomura nhân, ở danh tiếng bên trên dĩ nhiên có thể sánh ngang nhà mình thôn ảnh. Nhất định chính là sỉ nhục a. Đương nhiên, cái này không phải nói nhà mình thôn ảnh quá rác dưới. Mà là Shiva thật sự là điều được không được. Cho nên, làm lại một lần nữa hội tụ ở Hokage ký túc xá. Cái kia phòng họp ở giữa thời điểm. Onoki cùng Raikik vẻ mặt xinh không thể yêu bộ dạng. Cùng chết mụ không có gì khác biệt. Shiva ngồi ở hội nghị cầm đầu chỗ ngồi. Mà ở sau lưng của hắn, Kakashi dường như làm hộ vệ một dạng tồn tại. Được rồi, nếu các vị ảnh đều đến. Như vậy, liên quan tới lần thứ tư nhẫn giới đại chiến chiến hậu vấn đề hội nghị hiện tại bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, không ai mở miệng. Toàn bộ hội trường dường như yên tĩnh như chết. Chỉ có mây Terumi lộ ra diêm dúa lòe loẹt nụ cười trống cằm cười híp mắt nhìn Shiva. Shiva nhìn quanh bốn phía một cái. Lập tức bình tĩnh mở miệng nói. Ở hội nghị trước khi bắt đầu, ta có một việc muốn tuyên bố. Ta lấy đệ ngũ Hokage thân phận tuyên bố. Konoha thượng nhẫn Hatake Kakashi thành cho chúng ta Konoha đệ lục Hokage. Cái này phút chốc, tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra. Ngay cả ở Shiva sau lưng Kakashi đều ngẩn ra. Đây là đùa cái nào một màn a? Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.